Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 780. Toàn bộ cướp đoạt. Những này dược thần đều là từ cực kỳ tà ác năng lượng pháp lực ngưng tụ mà thành. Có được cực kỳ đáng sợ ăn mòn lực lượng. Những nơi đi qua trong không khí truyền đến một cỗ cực kỳ mùi hôi thối khó ngửi hương vị. Có thể nghĩ, nếu là đại long đao bị nhiễm phải, khí linh thanh giao tất nhiên sẽ bị hao tổn nghiêm trọng, thân đao cũng sẽ nhận nghiêm trọng tổn thương. Chỉ là một chút tà ác chi lực cũng dám ở trước mặt ta tỏa ánh sáng. Tần Thiên hừ lạnh một tiếng. Hắn trực tiếp vươn tay ra, một chỉ điểm ra. Xuy. Cuộn trào pháp lực trực tiếp chuyển hóa thành một mảng lớn ngọn lửa màu trắng, hướng phía cái kia năm tôn dược thần đốt cháy mà đi. Những ngọn lửa này tản mát ra kinh khủng nhiệt độ cao, rõ ràng là hỏa chi tinh túy. Đối phó loại này hắc ám tà ác lực lượng, chí cương chí dương hỏa chi tinh túy, không thể nghi ngờ là đối phó bọn chúng phương pháp tốt nhất. Hỏa chi tinh túy cho ta tỉnh hóa. Sau một khắc, có thể nhìn thấy cái kia năm tôn dược thần tại cái kia bạch sắc hỏa diễm đốt cháy phía dưới, như là băng tuyết gặp dung nham, phát ra một đạo khói xanh, sau đó trực tiếp tiêu tán rơi mất. Không những như thế, cái kia bạch sắc hỏa diễm còn tiếp tục hướng phía cái kia người mặc màu xanh biếc quần áo người trẻ tuổi thiêu đốt đi qua. Thấy thế, người tuổi trẻ kia sắc mặt hãi nhiên biến sắc. Đáng chết, ngươi vậy mà người mang hỏa thuộc tính pháp lực. Đối mặt Tần Thiên cái này một đạo hỏa chi tinh túy, người trẻ tuổi kia tu luyện chính là âm ám trúc tính pháp lực, trời sinh đối với hắn tạo thành khắc chế. Đối mặt cái này đại lượng hỏa chi tinh túy, trong lòng của hắn hiện ra vô cùng mãnh liệt cảm giác nguy cơ, rơi vào đường cùng, tạm thời chỉ lựa chọn tốt rút lui. Mà tại thân hình hắn nhanh lùi lại thời điểm, Tần Thiên lại là một chiêu tầm long thủ đánh ra, nắm đối phương cái kia một cái màu xanh biếc cực phẩm linh khí trường kiếm, trực tiếp đem nó vũ khí cho thu được. Thanh giao đại long đao giống một tiếng, lần nữa huyễn hóa ra bản thể, trực tiếp há mồm đem thanh này cực phẩm linh khí nuốt xuống dưới. Thanh này cực phẩm linh khí phẩm chất phi thường cao, bất quá cũng không có khí linh, đại long đao đem nó nuốt vào về sau, thân đao bộc phát ra một đoàn hào quang sáng chói, sau đó yên tĩnh lại, khí tức ba động chập trùng không chừng. Thấy thế, Tần Thiên liền biết thanh giao lúc này đã lâm vào một loại trạng thái tu luyện, hẳn là tại luyện hóa thanh này cực phẩm linh khí. Hắn trực tiếp đem đại long đao ném vào bên trong thời không chi đỉnh, sau đó lại xuất thủ, lăng không đánh ra bảy quyền. Đông đông đông. Hư không liên tục chấn động, đồng thời xuất hiện vết nứt không gian, hóa thành bảy đạo đáng sợ quyền cương thẳng đến cái kia bảy cái dược khí âm trầm ra hỏa mà đi. Trong nháy mắt tiếp theo, ngoại trừ cái kia hóa thần cảnh sơ kỳ tà ác tu sĩ miệng phun máu tươi, thân hình nhanh lùi lại, bản thân bị trọng thương bên ngoài, cái khác 6 người, vẻn vẹn chỉ là âm dương cảnh cảnh giới, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản Tần Thiên dạng này quyền phong, đúng là thân thể lăng không bị đánh bạo, ngay cả linh hồn cũng không kịp trốn tới liền hóa thành cho bụi. Trong hư không nổi lơ lửng 6 cái hồ lô, Tần Thiên vẫy tay, cái kia 6 cái hồ lô liền bay đến bên cạnh hắn. À, ghê tởm, ngươi cũng dám giết ta người, còn đem ta cực phẩm linh khí cho cướp đi, ta muốn giết ngươi. Người tuổi trẻ kia gầm thét liên tục, chợt, hắn bỗng nhiên hai tay kết xuất một cái pháp ấm, xa xa hướng phía Tần Thiên bỗng nhiên nhấn xuống đến. Vạn dược đại pháp ấm, âm ấm, chỉ gặp vô số dược khí bỗng nhiên từ trên người hắn bạo phát ra, sau đó, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái cử đại pháp ấm. Cái này pháp ấm bên trong có ngàn vạn trương mặt dược đang phát ra im ắng gào thét, một cỗ không cam lòng, tuyệt vọng, tử vong tâm tình tiêu cực tràn ngập mà ra, hướng thẳng đến Tần Thiên ấm vang ấm tới. Điêu trùng tiểu kỹ. Thấy thế, Tần Thiên lần nữa hừ lạnh một tiếng, chợt hắn trực tiếp hời hợt một chỉ điểm ra. Hỏa chi tinh túy, tư không thiết cát. Ông! Hư không bên trong, một đạo cuộn trào pháp lực cùng một đạo hỏa chi tinh túy từ Tần Thiên trong ngón tay phát ra, sau đó pháp lực ngưng tụ thành răng cưa trạng tia sáng, hỏa chi tinh túy thì là vờn quanh tại đạo ánh sáng này tuyến phía trên, hướng thẳng đến cái kia một đạo pháp ấm thiết cát mà đi. Những nơi đi qua, hư không trực tiếp xuất hiện từng đạo vết nứt không gian, cái kia hỏa chi tinh túy ẩm chứa nhiệt độ cao, càng đem cái này một mảnh hư không đều thiêu đốt đến bóp méo. Xì xì xì. Cái kia vạn rượu gào thét to lớn pháp ấm, vừa gặp phải Tần Thiên cái này một đạo thiết cát thần thông, đúng là trực tiếp bị thiết cát thành hai nửa, như là lưới dao thiết cát đậu hũ đồng dạng. Tia sáng phía trên mang theo hỏa chi tinh túy, đồng thời phát ra thiêu đốt chi lực, đem nó đốt cháy thành một mảnh hư vô. Người trẻ tuổi này thi triển ra cường hoành công kích, cứ như vậy tùy tiện bị Tần Thiên phá sạch. Trên thực tế, nếu là bình thường tu sĩ gặp được người trẻ tuổi này cách này một đạo công kích, thật đúng là không nhất định có thể phá mất. Chỉ tiếc, hắn gặp phải là Tần Thiên hỏa chi tinh túy, trời sinh chính là hắn loại này tu luyện âm u pháp lực khắc tinh. Liền như là thế giới chi thủ khắc chế thần tộc đồng dạng. Cái kia răng cưa trạng kim sắc tia sáng trên không trung nổi lên tầng tầng gợn sóng, thế đi không giảm, vẫn như cũ mang theo thiết cát hết thảy vô địch tư thái, hướng phía người tuổi trẻ kia chặn ngang thiết cát mà đi. Thấy thế, người tuổi trẻ kia sắc mặt đại biến. Chợt, hắn bỗng nhiên đưa tay phải ra nắm vào trong hư không một cái, mới vừa rồi bị Tần Thiên một quyền đánh thành trọng thương cái kia hóa thần cảnh tu sĩ thân hình không bị khống chế bay tới, ngăn tại hắn trước mặt. Cùng lúc đó, hắn cắn răng một cái, từ trong ngực móc ra một viên lớn chừng quả đấm âm lôi, giữa trời chấn động. Đông! Cái này âm lôi trống giống một tiếng vang trầm, giống như dưới đáy nước thả ở trăm vạn kim thuốc nổ, tất cả không khí lập tức sôi trào lên. To lớn gợn sóng trực tiếp đem Tần Thiên thiết cát thần thông cho nổ tung. Sau đó cái kia người mặc màu xanh biếc quần áo người trẻ tuổi liền hóa thành một đạo cầu vồng, vô cùng chật vật địa chạy ra ngoài. Một cái chớp mắt liền đã mất đi tung tích. Ngươi chờ, không có ngươi quả ngon để ăn. Xa xa trong hư không truyền đến người trẻ tuổi kia tiếng gầm gừ phẫn nộ. Ngươi đem ta cực phẩm linh khí cướp đi, giết ta mang tới 7 người, còn đem ta tân tân khổ khổ thu thập chiến tranh sát phạt cương liệt chi khí toàn bộ cướp đi, ngươi nhất định phải chết. Phụ thân của ta là giới vương cảnh cường giả, chờ hắn sau khi đến, ngươi tuyệt đối chết chắc. Mặc dù hắn bị Tần Thiên khắc chế, nhưng là hắn cuối cùng cũng là động hư cảnh cấp bậc cường giả, đào tẩu tốc độ nhưng không có chút nào chậm. Tần Thiên cũng không có đi truy sát đối phương, dù sao, giặc cùng đường chớ đuổi. Mà hắn càng không có đem tên kia để ở trong lòng. Bởi vì hắn hiện tại dung mạo khí tức đều là trải qua trước đó huyễn hóa qua, ai cũng không biết Tần Thiên đến cùng là ai. Cái kia xui xẻo hóa thần cảnh tu sĩ trực tiếp bị Tần Thiên thiết cát thần thông cắt thành hai nửa, ngay cả nguyên thần cũng không kịp chạy ra, chết đến mức không thể chết thêm. Sau lưng của hắn đối cái kia hồ lô đồng dạng phiêu phù ở trong hư không, Tần Thiên vẫy tay cũng đem nó thu vào. Hiện tại liền rời đi nơi này, nhìn lại cái này 7 cái trong hồ lô đến cùng có bao nhiêu chiến tranh sát phạt cương liệt chi khí. Tần Thiên trong lòng hơi động, bỗng nhiên thân hình khẽ động lướt ầm ầm ra, hắn trọn vẹn phi hành hơn một canh giờ, tại đại thảo nguyên một nơi ngừng lại, đồng thời khôi phục lúc đầu dung mạo khí chất. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả, Tần Bất Nhị, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 781, vận khí không tệ. Tần Thiên đi vào một chỗ dốc núi chỗ, hắn sau đó phát ra một đạo pháp lực tại dốc núi mặt nổ tung một cây sơn đồng, sau đó đi vào trong sơn đồng khoanh chân ngồi xuống. Hắn tiện tay bố trí một cái ẩn nặc trận pháp về sau, lúc này mới đem cái kia cướp đoạt mà đến 7 cái hồ lô lấy ra. Cái này 7 cái hồ lô, nhìn phẩm chất vô cùng tốt. Nhưng lại không có phòng thân cùng giết địch công năng, duy nhất công năng là hấp thu. Tần Thiên cảm thụ một chút, phát hiện cái này hồ lô nội bộ có được một tòa trận pháp, bất quá trận pháp này cũng không làm sao tinh diệu, hồ lô chỉnh thể giá trị cũng không cao lắm. Đối với cái này Tần Thiên cũng không thèm để ý. Hắn cầm lên một cái hồ lô, hơi lay động một cái, lập tức nghe được bên trong truyền ra thiên quân vạn mã chém giết thanh âm. Chống trận cùng vang lên, loại kia thanh âm nghe để cho người ta nhiệt huyết sôi trào, tựa hồ đi tới chiến trường thời viễn cổ đồng dạng. Nghe được những âm thanh này, Tần Thiên khuôn mặt có chút động. Cái này muốn bao nhiêu chiến tranh sát phạt chi khí mới có thể ngưng tụ ra. Hắn đem pháp lực ngưng tụ tại hai mắt chi, loáng thoáng xem thấu hồ lô. Chỉ gặp trong hồ lô hoàn toàn tạo thành một thế giới hư ảo. Bên trong không biết có bao nhiêu người đang tiến hành chém giết, mỗi cái trong hồ lô ẩn chứa chiến tranh sát phạt chi khí đều muốn Tần Thiên vừa rồi ngưng tụ ra tinh khí xá lợi cường đại mấy chục lần. Cái này bảy cái trong hồ lô chiến tranh sát phạt chi khí cũng không biết kinh lịch nhiều ít cuộc chiến tranh mới thu thập ra. Vận khí cũng không tệ lắm, đang muốn đi ngủ, có người đưa gối đầu, ta muốn mở thứ hai đan điền, cần cô đọng 9981 mai tinh khí xá lợi, vậy cần tốn hao không ít công phu mới được, bây giờ được những này chiến tranh sát phạt chi khí, đã giảm bớt đi ta rất nhiều phiền phức. Tần Thiên mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Tu chân giới phần lớn tinh cầu khi đều có thế tục quốc gia, khắp nơi đều tràn ngập chiến tranh. Nhưng, muốn đem 9981 mai tinh khí xá lợi toàn bộ thu thập hoàn tất, vẫn là muốn hao phí rất nhiều thời gian mới được. Mà cái này bảy cái trong hồ lô chiến tranh sát phạt chi khí đầy đủ ngưng tụ 9981 mai tinh khí xá lợi. Chỉ cần ngưng tụ ra 81 mai tinh khí xá lợi, Tần Tiên có thể thuận lợi địa mở ra thứ hai đan điền, đến lúc đó hắn đem trực tiếp bước vào đồng hư cảnh kỳ, pháp lực hiện tại trọn vẹn muốn gia tăng gấp đôi. Sau đó, hắn trực tiếp bố trí một cái trận pháp, đem chu vi hoàn cảnh biến ảo một chút. Đây là một cái tiểu thủ pháp, nhưng cho dù là cùng cấp bậc cường giả tới cũng nhìn không ra mánh khóe, chỉ có tạo vật cảnh lấy cường giả chú ý quan sát mới có thể phát hiện mánh khóe. Làm xong những này, Tần Thiên liền đem bảy cái hồ lô khẽ đảo, bắt đầu hấp thu bên trong chiến tranh sát phạt chi khí. Mà tại Tần Thiên hấp thu chiến tranh ý sát phạt thời điểm, cái kia người mặc trường bào màu bích lục, khuôn mặt âm lãnh người trẻ tuổi cũng là tại thảo nguyên chỗ sâu. Hắn thời khắc này sắc mặt phi thường không dễ nhìn, phát ra từng đợt tiếng mắng chửi. Đồng thời hắn thân bộc phát ra từng đạo pháp lực ba động, đem phương viên vài trăm mét thổ địa đều làm cho một mảnh hỗn độn. Ghê tởm quá, ghê tởm a. Ta tân tân khổ khổ, để bảy cái thuộc hạ trọn vẹn đào được 5 năm, mới ngầm đào được bảy cái hồ lô chiến tranh sát phạt chi khí, không biết kinh lịch nhiều ít chiến tranh, tại thế tục nâng lên nhiều ít cuộc chiến tranh, hiện tại sắp thành công. Liền có thể trở về để phụ thân cho ta đem cái kia thanh cực phẩm linh khí trường kiếm luyện chế thành đạo khí, bây giờ lại là công thua thiệt một quỹ. Ta cực phẩm linh khí trường kiếm bị đối phương cướp đi, ngay cả cái kia bảy hồ lô chiến tranh sát phạt chi khí cũng bị cướp đi, người kia đến cùng là ai? Để cho ta nhiều năm như vậy khổ công hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ghê tởm, dám cướp đồ vật của ta thật là chán sống, đời ta hiện tại liền kêu gọi ta phụ thân đến đây, để hắn ra tay giúp ta lấy lại công đạo. Người trẻ tuổi kia càng nghĩ càng là phẫn nộ, càng nghĩ càng là không cam tâm. Hắn nói, bỗng nhiên đưa tay cầm ra một đạo hắc sắc phù lục. Chợt nhẹ nhàng hất lên, cái kia màu đen phù lục lập tức bắt đầu cháy rừng rực, lập tức hóa thành mấy đạo khói đen trốn vào hư không chi biến mất không thấy gì nữa. Nương theo lấy cái này mấy đạo khói đen tiêu tán không thấy về sau, vẹn vẹn qua không đến một phút. Sưu. Chỉ gặp, người trẻ tuổi kia đỉnh đầu hư không đột nhiên xuất hiện một khe hở không gian. Chợt, một thân ảnh chậm rãi từ bên trong dậm chân đi ra. Đây là một cái cũng tương tự người mặc màu xanh biếc quần áo người, nhưng cũng không phải là người trẻ tuổi, mà là một năm người. Hắn ánh mắt đạm mạc. Không có chút nào tình cảm, nếu là cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện hắn ngũ quan không có chút nào nhu hòa, nhìn rất là cứng ngắc sáng vẻ, như là một cỗ thi thể, một chút tức giận đều không có. Bất quá, cái này niên nhân thân, lại là hiện ra một cỗ không khí thế cường đại. Cái này một cỗ khí thế, không che giấu chút nào trực tiếp siêu việt đồng hư cảnh mấy chục lần, rõ ràng là đồng hư cảnh cao hai cái cấp bậc giới vương cảnh cường giả. Cái này niên nhân dậm chân đi ra, người trẻ tuổi kia thấy thế, vội vàng khom người xuống, một tay xoa ngực, cung kính không địa nói ra. phụ thân đại nhân. Liên nhân ánh mắt nhìn về phía người trẻ tuổi, mang theo vẻ cưng chiều, nói ra. Phong nhi, đã xảy ra chuyện gì? Để ngươi không tiếc thiêu đốt vi phụ đưa cho ngươi một đạo phù chú đi vi phụ triệu hoán mà đến. Nghe vậy, người trẻ tuổi lập tức mặt mũi tràn đầy ủy khuất địa nói ra. Phụ thân đại nhân, ngươi cần phải là ta làm chủ. Lập tức, hắn lập tức đem sự tình chân tướng nói một lần. Đương nhiên, hắn nói cũng không phải chân chính sự thật, mà là đổi trắng thay đen thêm mắm thêm muối, đem chính hắn nói thành khổ chủ. Tần Thiên thì là thành chủ động xuất thủ cướp đoạt hắn binh khí cùng chiến tranh sát phạt chi khí áp nhân. Nghe hắn nói xong về sau, niên nhân sắc mặt chính là âm trầm tới cực điểm. Thật to gan, cũng dám giết ta Âm Khôi tông người, còn cướp đi nhi tử ta một cái cực phẩm linh khí. Hắn tức giận nói, sau đó nhìn về phía người tuổi trẻ kia, an ủi. Yên tâm đi Phong nhi, vi phụ mặc dù chỉ là một bộ khôi lỗi phân thân đến đây, nhưng cũng có được giới vương cảnh sơ kỳ tu vi, đợi vi phụ hiện tại đi đem tiểu tử kia tìm ra cho ngươi đòi cái công đạo. Năm này người, vậy mà không phải bản tôn, mà là một bộ dùng khôi lỗi luyện trí mà thành phân thân. Người trẻ tuổi lập tức đại hỉ, liên tục gật đầu. Đa tạ phụ thân đại nhân, bất quá còn xin phụ thân đại nhân đến thời điểm không muốn như vậy mà đơn giản giết chết hắn, mà là bắt hắn lại để cho ta tới giết chết hắn, để tiết mối hận trong lòng ta. Niên nhân nhẹ gật đầu, nói ra. Có thể hiện tại ngươi đem người kia tướng mạo, tu vi cùng thân phận nói cho ta đi. Người kia tướng mạo là như vậy. Người trẻ tuổi đưa tay vung lên, Tần Thiên bộ dáng lập tức tại hư không hiện ra, đương nhiên là trải qua cải biến tướng mạo. Về phần tu vi của đối phương, giống như ta đều là đồng hư cảnh, bất quá tay của hắn tựa hồ có một kiện đạo khí, hơn nữa còn biết một loại rất lợi hại thần thông. Cái gì? Hắn vậy mà có một kiện đạo khí? Nghe đến đó, niên nhân mắt lập tức bộc phát ra một đạo tinh mang. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 782. Thành công mở. Cho dù hắn là giới vương cảnh đại năng cường giả, một kiện đạo khí sức hấp dẫn vẫn như cũ là rất lớn. Bất quá hắn cũng không có đem thoáng có chút tâm tình kích động biểu hiện ra ngoài, mà là đem nó áp chế xuống, sau đó nhìn một lát Tần Thiên chân dung, hơi nhíu lên lông mày. Người này chỉ sợ không phải chân chính hình dáng tướng mạo. Sau một lát, trung niên nhân lắc đầu, liếc mắt một cách liền nhìn ra mánh khóe, hiện ra cường đại sức quan sát. Ta bắt lấy hắn khí tức, bình ngọc này bên trong chính là khí tức của hắn. Người tuổi trẻ kia cười lạnh, nói ra. Phụ thân đại nhân, ngài chỉ bằng này khí tức, liền có thể đem hắn tìm đến. Vậy thì tốt rồi. Trung niên nhân nói, hắn cảm thụ một chút trong bình ngọc khí tức về sau, sau đó nhàn nhạt nói ra. Được rồi, ngươi trước tiên phản hồi Âm Khôi tông đi, chờ ta hiện tại liền đi đem hắn cầm nã, sau đó bắt về cho ngươi xử lý. Nghe vậy, người trẻ tuổi liền vội vàng lắc đầu nói ra. Không muốn, phụ thân đại nhân, ta muốn cùng ngươi cùng nhau đi tới. Ta muốn tận mắt nhìn thấy hắn bị ngài đánh cho kêu cha gọi mẹ bộ dáng, người kia giết ta bảy cái thuộc hạ, ta không kịp chờ đợi liền muốn đem hắn giết chết. Trung niên nhân hơi nhíu lên lông mày, nhưng sau một lát hắn vẫn gật đầu, nói ra. Thôi được, vậy ngươi liền cùng ta cùng nhau đi tìm hắn đi. Lập tức, hai người thân hình thoát một cái, sau đó biến mất không thấy. Thảo nguyên chỗ sâu. Một đoàn vô cùng mãnh liệt chiến tranh sát phạt chi khí tại xoay tròn lấy, nhìn như là vô số đến từ chiến trường thời viễn cổ khí tức truyền đi ra ngoài. Bên trong có được trăm ngàn vạn người tuyệt vọng, thống khổ, hưng phấn, khát máu. Đủ loại cảm xúc ở bên trong nổi lên, cái này vô số cảm xúc đủ để cho hóa thần cảnh cấp bậc nguyên thần đều muốn bị xông phá hủy diệt. Đương nhiên Tần Thiên ngưng tụ ra chính là hoàn mỹ nguyên thần, hiện tại hắn càng là bước vào động hư cảnh, thực lực cường đại vô cùng, nguyên thần càng thêm cường đại, loại này chiến tranh sát phạt chi khí với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu vấn đề. Hắn lúc này chân chính tại toàn tâm toàn ý mở thứ hai đan điền. Cái kia bảy cái in đầu lâu hồ lô quay chung quanh tại bên cạnh hắn trên dưới xoay tròn. Cực kỳ mãnh liệt sát phạt chi khí từ bên trong truyền ra ngoài, sau đó bị Tần Thiên hấp thu, hội tụ đến trong đan điền, bị hắn ngưng tụ thành tinh khí xá lợi. Cái này bảy cái trong hồ lô là cái kia người mặc màu xanh biết quần áo người trẻ tuổi dẫn người đào được 5 năm. Không biết trải qua nhiều ít chiến trường mới ngưng tụ mà thành sát phạt chi khí cùng cương liệt chi khí. Lúc đầu đối phương là muốn dựa vào cái này một cỗ sát phạt cương liệt chi khí cô đọng đến cái kia thanh cực phẩm linh khí trường kiếm bên trong, lại để cho phụ thân của hắn xuất thủ cuối cùng luyện chế thành một kiện đạo khí. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng cũng là bị Tần Thiên nhặt được dạng này một món hời lớn trực tiếp vì hắn mở thứ hai đan điền mà cung cấp đầy đủ lực lượng. Tần Thiên hấp thu cái này đến cái khác trong hồ lô chiến tranh sát phạt chi khí, nhất thời tại đan điền của hắn bên trong, một viên lại một viên tinh khí xá lợi bị hắn ngưng tụ ra. 9981. Đến cuối cùng, cái kia bảy cái trong hồ lô tất cả chiến tranh sát phạt chi khí đều bị hắn hấp thu thành công ngưng tụ ra 81 mai tinh khí xá lợi. Mỗi một mai đều như là tinh thần chiếu lấp lánh. Mỗi một mai đều tràn đầy âm sát chi khí. Tiếp lấy, Tần Thiên liền dựa theo mở thứ hai đan điền pháp môn, đem cái này 81 mai tinh khí xá lợi trong đan điền sắp xếp thành một cái trận pháp. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật biến ảo, suy cho cùng. Một đạo mịt mờ khẩu quyết từ Tần Thiên trong miệng phát ra. Tiếp lấy, hai tay của hắn xuất hiện từng đạo tàn ảnh, bắt đầu ngưng kết ra từng đạo kỳ lạ thủ ấn. Cùng lúc đó, hắn tâm thần khẽ động, cái kia mở thứ hai đan điền pháp môn khẩu quyết chính là trực tiếp vận chuyển thể nội pháp lực, bắt đầu quán chú đến cái này 81 mai tinh khí bên trong xá lợi. Âm ấm. Tần Thiên trong đan điền lập tức truyền ra một đạo như sấm nổ tiếng âm vang vang. Có thể nhìn thấy, cái kia 81 mai tinh khí xá lợi bắt đầu cao tốc xoay tròn, sau đó, vậy mà bắt đầu dần dần dung hợp. Mà nương theo lấy cái này 81 mai tinh khí xá lợi dung hợp về sau, nhất thời Tần Thiên trong đan điền, một cái kỳ lạ không gian, dần dần được mở ra. Nhưng loại tốc độ này phi thường chậm chạp, muốn hoàn toàn mở ra tối thiểu muốn 1-2 ngày thời gian mới được. Tần Thiên lúc này cũng là đã tiến vào một loại trạng thái huyền diệu bên trong. Phù phù phù. Tần Thiên cũng không biết theo hắn thứ hai đan điền tại mở quá trình bên trong, hắn chỗ cái đồi kia trên không đột nhiên xuất hiện một đạo vòi rồng khí lưu. Cái này một đạo vòi rồng khí lưu ngay từ đầu rất nhỏ, nhưng rất nhanh liền to lớn lên, xông thẳng tới chân trời, phi thường hùng vĩ. Cái này một đạo vòi rồng khí lưu có được phi thường cường đại hấp lực. Vậy mà đem phương viên mấy chục cây số thiên địa linh khí đều dẫn động, sau đó thu nạp mà tới. Vòi rồng khí lưu đầu nguồn, nhắm ngay vào dốc núi bên trong Tần Thiên đỉnh đầu, chỉ chờ Tần Thiên triệt để mở thứ hai đan điền, cái kia một đạo vòi rồng linh khí, liền trực tiếp biết rót xuống. Cái này một đạo vòi rồng dẫn động phiến thiên địa này, phương viên hơn 10 dặm động tính cũng không nhỏ, bất quá người ở đây một ít dấu tích gặp, đừng nói là tu sĩ sẽ tới, cho dù là phàm nhân quân đội đều rất ít tới nơi này, dù là có một ít tu sĩ cùng phàm nhân quân đội nhìn thấy dạng này động tính cũng đều sẽ xa xa né tránh. Mà cũng là ở thời điểm này, hai thân ảnh tại đại thảo nguyên trong hư không nhanh chóng phi hành đang tìm lấy Tần Thiên tung tích. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh, hai ngày thời gian, liền như thế trôi qua. Mà ở thời điểm này, Tần Thiên trong đan điền cái kia 81 mai tinh khí xá lợi, rốt cuộc triệt để dung hợp ở cùng nhau. Ngay một khắc này, một tiếng ầm vang, Tần Thiên thân thể chấn động, trong thân thể của hắn thứ hai đan điền, không gian triệt để được mở ra. Đến tận đây thứ hai đan điền, rốt cuộc thành công mở ra ra. Phù phù phù. Tần Thiên hai tay bỗng nhiên mở rộng mà ra. Sau đó, trên đỉnh đầu hắn trống không cái kia một đạo vòi rồng linh khí, liền trực tiếp vào đầu rót xuống, ầm vang rơi vào Tần Thiên đỉnh đầu chỗ. A, cái này một cỗ vòi rồng linh khí, khá là khổng lồ nồng đậm, hóa thành cuồn cuộn năng lượng, bị Tần Thiên dùng Thiên Long Quyết luyện hóa, sau đó hóa thành cuộn trào pháp lực trực tiếp hội tụ đến hắn vừa mới mở ra tới thứ hai trong đan điền. Nương theo lấy nguyên lai càng nhiều pháp lực hội tụ đến thứ hai trong đan điền, tần thiên lực lượng cũng là tại liên tục tăng lên, khí tức của hắn cũng tương tự tại kéo lên. Hướng thẳng đến đồng hư cảnh trung kỳ cảnh giới kéo lên. Dựa theo loại này xu thế, không dùng đến mấy phút, hắn liền có thể đem thứ hai đan điền pháp lực tràn ngập, sau đó chính thức bước vào đồng hư cảnh trung kỳ. Bất quá! Ngay lúc này, tần thiên lại là bỗng nhiên mở mắt, trong lòng nguy cơ bỗng nhiên hiện lên. Không tốt, có sát khí. Thật là lợi hại nhân vật. Tại đỉnh đầu hắn hư không tầng mây chỗ cao, có hai thân ảnh xuất hiện, tựa hồ là phát hiện tần thiên, tất cả sát cơ lập tức tập trung xuống tới. Liền giống như là tập trung vào con mồi mãnh thú, đang nổi lên hung mãnh nhất một kích. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 783. Thời khắc mấu chốt. Đến cùng là ai muốn tới giết ta? Tần Thiên trong lòng nhanh chóng hiện lên từng cái suy nghĩ. Thật là đáng sợ, ánh mắt uy áp, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là một cái chí ít tạo vật cảnh đỉnh phong, thậm chí là giới vương sơ kỳ cường giả. Là, ta cảm thấy, cường giả kia người bên cạnh, khí tức là trước kia đào tẩu tên kia. Hắn nói phụ thân của hắn là giới vương cảnh cường giả, không nghĩ tới hắn vậy mà nhanh như vậy liền mang theo phụ thân hắn tới tìm ta báo thù. Nhưng bây giờ ta mở thứ hai đan điền đến thời khắc quan trọng nhất, phân không ra cái khác tinh lực đến đối địch, chỉ cần tiếp qua một khắc, ta liền có thể triệt để hoàn thành mở thứ hai đan điền. Lúc này, cuộn trào năng lượng tụ đến. Nếu là tần thiên cắt đứt lời nói, cái này một cỗ năng lượng liền sẽ trực tiếp sinh ra bắn ngược. Loại kia kinh khủng lực lượng bắn ngược, biết phá hủy hắn vừa mới mở ra tới thứ hai đan điền, thậm chí còn có thể để hắn kinh mạch đứt từng khúc, thứ nhất đan điền cũng biết vì vậy mà hủy diệt. Loại kia hạ tràng tuyệt đối là sống không bằng chết. Cho nên, hắn không thể gián đoạn tu luyện, nhưng nếu là không gián đoạn tu luyện chờ đối phương xuất thủ, hắn liền muốn xong đời. Chỉ thiếu một chút, còn kém một chút xíu cuối cùng, hy vọng đối phương có thể muộn một chút phát động công kích, đến lúc đó ta thứ hai đan điền triệt để hoàn thành, liền có thể bước ra mà đi. Tần Thiên một phát nhẫn tâm, bỗng nhiên toàn bộ vận chuyển tinh thần, đem cái kia một cỗ năng lượng gấp bội kết ấm mà tiến, nhất thời cái kia một cỗ thiên địa linh khí trở nên càng thêm mênh mông. Hắn toàn lực điên cuồng vận chuyển thiên long quyết, đem nó chuyển hóa làm pháp lực quán trú đến thứ hai trong đan điền. Tốc độ so vừa rồi tăng nhanh gấp hai có thừa. Bầu trời trên tầng mây. Hai người đạp không mà đứng. Một người trong đó, người mặc xanh biếc quần áo trung niên bộ dáng, nhìn xem phía dưới tần thiên ngay tại thu nạp thiên địa linh khí, không khỏi nói ra. Phong nhi, đó chính là ngươi muốn giết người sao? Không phải đâu. Tướng mạo của người này cùng trước đó người kia hoàn toàn không giống. Bên cạnh người trẻ tuổi nhíu mày. Nghe vậy trung niên nhân lắc đầu, nói ra. Mặc dù tướng mạo khác biệt, nhưng khí tức là giống nhau, cho nên cướp đi ngươi linh khí cùng chiến tranh sát phạt chi khí, hẳn là phía dưới người trẻ tuổi kia. Xanh biết quần áo người trẻ tuổi lập tức gắt gao nhìn chằm chằm tần thiên, trong mắt sắp phun ra lửa. Phụ thân đại nhân, mời ngươi xuất thủ bắt lấy hắn, ta muốn tự tay giết hắn. Trung niên nhân không có lập tức xuất thủ, mà là quan sát đến phía dưới tần thiên, sau đó lông mày hơi nhíu, rất là kinh ngạc nói ra. Ta còn tưởng rằng hắn mới vừa rồi là tại tu luyện một loại nào đó thần thông, hiện tại xem ra, hắn lại là tại dùng một loại kỳ lạ pháp môn, hấp thu đại lượng chiến trường sát phạt chi khí, ngưng tụ ra thứ hai đan điền. Nói, khóe miệng của hắn liền vỉnh lên. Bất quá, hắn hiện tại chính tu luyện tới khẩn yếu quan đầu, không cách nào thoát thân. Hắn thấy, phía dưới tần thiên đã không cách nào xuất thủ, như vậy hắn liền trực tiếp thành cái thớt gỗ bên trên con cá, chết chắc. Tần thiên tâm tư nhanh chóng chuyển động, rất nhanh liền chỉ có thể nghĩ đến duy nhất hữu dụng nhất biện pháp. Đó chính là để thanh giao đại long đao hiện thân ra tạm thời đối kháng địch nhân. Nhưng Giờ phút này Đại Long Đao còn trong thời không chi đỉnh, lúc này cũng còn không có đem cái kia cực phẩm linh khí triệt để tiêu hóa hết. Tần Thiên tâm thần khẽ động. Sau đó trực tiếp thiêu đốt mấy ngàn mai nguyên anh đan, trực tiếp đem bên trong thời không chi đỉnh thời gian điều chỉnh biến hóa. Bên ngoài đi qua một giờ, bên trong liền đi qua một năm. Cứ như vậy, Đại Long Đao luyện hóa cái kia cực phẩm linh khí phi kiếm tốc độ liền tăng nhanh vô số lần. Bên ngoài vẹn vẹn đi qua mấy hơi thở, bên trong thời không chi đỉnh Đại Long Đao liền trực tiếp luyện hóa hoàn tất. Thân đao chấn động, khí tức trở nên càng thêm cường đại, nương theo lấy một vệt kim quang dập dờn mà ra, Đại Long Đao phẩm chất lần nữa tăng lên một chút, đi tới hạ phẩm đạo khí đỉnh phong, chỉ thiếu một chút xíu liền có thể bước vào trung phẩm đạo khí cấp bậc. Nhưng muốn bước vào trung phẩm đạo khí cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, dù là còn kém sau cùng như vậy một bước, chỉ sợ Đại Long Đao còn muốn cắn nuốt rất nhiều cực phẩm linh khí, thậm chí một cái tổn hại hạ phẩm đạo khí mới có thể. Mà ở thời điểm này, bên ngoài trên trời người trung niên kia rốt cuộc xuất thủ. Hắn vừa ra tay, chính là mấy chục vị vài chục trưởng lớn nhỏ dược thần, dương nanh múa vuốt hướng phía Tần Tiên ép xuống. Mỗi một vị dược thần trong tay đều dẫn theo giống như thực chất binh khí, tản mát ra ầm ầm thanh âm, những nơi đi qua, âm phong trận trận, dược khóc sói gào. Đây là một môn thần thông, tên là dược thần kêu khóc. Mỗi một vị dược thần đều tương đương với một tên âm dương cảnh đỉnh phong cường giả, đồng thời bản thân có được cực kỳ đáng sợ tà ác ăn mòn chi lực. Một khi bị nhiễm đến, cho dù là cùng cấp bậc giới vương cảnh cường giả, đều muốn đau đầu vạn phần. Mà liền tại một sát na kia, phương viên một cây số thảo nguyên bỗng nhiên lập tức toàn bộ đều khô héo xuống tới, một mảnh cháy đen, phảng phất cái này một mảnh thế giới trực tiếp bị hủy diệt rơi mất đồng dạng. Vẹn vẹn là khí tức, những này trên thảo nguyên cỏ đều trực tiếp chết mất. Thanh Giao cảm nhận được đối phương xuất thủ đáng sợ, Tần Thiên trực tiếp ở trong lòng quát lên một tiếng lớn. Thanh Giao Đại Long Đao vừa mới tăng lên một chút phẩm chất, thực lực tăng nhiều, nghe được Tần Thiên trong lòng hét to, nó ông một tiếng hư không đột nhiên hiện ra ra. Tại không có bị Tần Thiên thu phục trước đó, bản thân nó chính là một đầu giao long, thực lực cường đại, bây giờ cùng Đại Long Đao hợp hai làm một trở thành đạo khí, thực lực càng thêm cường đại, linh trí cũng so bình thường tu sĩ càng thêm cường đại, nó vừa xuất hiện đều không cần nghe theo Tần Thiên chỉ lệnh, trực tiếp liền làm ra độc lập phán đoán. Lập tức, Thanh Giao Đại Long Đao chấn động mạnh một cái, mũi đao hư không một chút, ông. Trong chốc lát, trong hư không trực tiếp truyền đến từng đợt sóng lớn thanh âm, phảng phất đến từ viễn cổ sóng biển mạnh, từng cơn sóng liên tiếp, ngàn trượng vạn trọng, hướng phía cái kia mấy chục vị dược thần trào lên mà đi. Cho dù không có Tần Thiên chỉ huy, Thanh Giao cũng là hoàn toàn có thể đem nó tự thân là đạo khí lĩnh ngộ được cái kia một tia thủy chi pháp tắc chi lực thi triển đi ra. Dù sao, đây là bản thân nó có thiên phú thần thông, mà lại chính nó thi triển đi ra, uy lực không có chút nào so Tần Thiên dùng nó thi triển ra yếu mảy may. Không chỉ như thế, nó thân đao lại là nhất chuyển, đúng là đánh ra một đạo cô đọng đao mang, hóa thành một tia sáng, hướng thẳng đến trung niên nhân kia bên cạnh người trẻ tuổi chém giết mà đi. Thanh Giao rất rõ ràng, đối phương hai người trung niên nhân kia là một cái thực lực phi thường cường đại gia hỏa. Mà người trẻ tuổi kia, mặc dù cũng có chút thủ đoạn, nhưng đối với thực lực bây giờ tăng lên nó tới nói, hoàn toàn có nắm chắc đem nó uy hiếp được, thậm chí chém giết. Xoẹt! Có thể nhìn thấy, Thanh Giao phát ra cái kia một tia thủy chi pháp tắc lực lượng trực tiếp phá hết cái kia mấy chục vị dược thần, những cái kia dược thần tại cái kia một tia pháp tắc lực lượng phía dưới, như là băng tuyết gặp dung nham trực tiếp vỡ nát rơi. Trong hư không thậm chí đã nứt ra vô số vết nứt không gian, một cái cỡ nhỏ không gian phong bạo trực tiếp sinh ra. Bất quá cái này nho nhỏ không gian phong bạo vừa xuất hiện, vẹn vẹn mấy giây thời gian liền tiêu tán, không gian khôi phục như lúc ban đầu. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 784. Thế giới chi lực. Đây là pháp tắc chi lực, tiểu tử này vậy mà thật có một kiện đạo khí, Hơn nữa còn là một kiện có được khí linh lĩnh ngộ một tia thiên địa pháp tắc đạo khí, phẩm giai sắp bước vào trung phẩm cấp bậc. Người trung niên kia sắc mặt hơi đổi, sau đó hắn nhìn về phía Đại Long Đao ánh mắt tràn đầy cực nóng. Chợt hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ở trong lòng thét lên ầm ĩ. Đây là muốn chết, đây là tại muốn chết a, một cái chỉ là động hư cảnh tu sĩ, vậy mà liền dám lấy ra một kiện có được khí linh đạo khí. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, nhất định phải đem người trẻ tuổi này giết chết, đem hắn đạo khí nắm bắt tới tay, liền xem như bởi vậy đắc tội Trảm Linh đại năng cũng ở đây không tiếc. Nếu là có thể đạt được như vậy một kiện uy lực mạnh mẽ đạo khí, đối với thực lực của ta mà nói, sẽ lần nữa kéo lên tầng một, khó được, cơ hội quá hiếm có, ta nhất định phải đem nó chiếm được. Trung niên nhân này thầm nghĩ, bất quá hắn trong tay động tác không chậm. Trực tiếp vung tay lên, một đạo kình khí bộc phát ra, xé rách hư không cùng thanh giao phát ra cái kia một đạo đao khí đụng vào nhau. Sau đó hai tiêu tán thành vô hình. Hắn mặc dù cũng không phải là bản thể, chỉ là một bộ dùng khôi lỗi luyện chế ra tới phân thân, nhưng cũng cuối cùng có được giới vương cảnh sơ kỳ thực lực, tự nhiên là không có khả năng nhìn xem có người có thể dưới tay hắn tổn thương đến con của mình. Mà thanh giao phát ra cái kia một tia thủy chi pháp tắc, thì là tùy tiện vô cùng đem người trung niên kia phát ra mấy chục vị dược thần triệt để vỡ nát. Đón lấy thanh giao đại long đao thân thể chấn động. Hóa thành một đầu kim sắc cái bóng trong hư không vọt tới mà qua, đột nhiên huyễn hóa ra một đạo lợi trảo, hướng phía trung niên nhân kia chộp tới. Đối phương mặc dù có được giới vương cảnh sơ kỳ thực lực, nhưng nó hiện tại đến gần vô hạn trung phẩm đạo khí, uy lực phi thường cường đại, cho dù là giới vương cảnh cường giả, tại công kích của nó phía dưới cũng phải thụ thương. Hừ, muốn chết. Thấy thế, trung niên nhân kia hừ lạnh một tiếng, chợt tay phải hư không hướng phía thanh giao một chút. Ông đón lấy, vừa rồi cái kia một đạo thần thông tuyệt thần kêu khóc, lại xuất hiện, hung hăng hướng phía thanh giao đánh tới. Loại thần thông này đối với trung niên nhân tới nói tiện tay liền có thể phát ra, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, món này đạo khí uy lực chân chính ở nơi nào. Mà hắn thừa cơ hội này ánh mắt trong chốc lát khóa chặt phía dưới Tần Thiên, trong mắt lóe ra sát cơ nồng nặc. Đúng là muốn thừa dịp hắn phát ra cái này một đạo thần thông cản lại thanh giao, muốn thừa cơ xuất thủ xử lý Tần Thiên. Ha ha, ngươi cũng quá coi thường ta. Thanh giao cười lạnh, nó biết đối phương muốn giết chết chủ nhân, lập tức trong lòng nhất chuyển, lập tức liền nghĩ đến ứng biến chi pháp. Nó trước kia thân là linh thú thanh giao, thừa kế đa đoan, tính cách hung ác, không từ thủ đoạn, nhìn thấy thần thông của đối phương lại hướng phía mình bao phủ tới, lập tức nó thân thể uốn éo, bỗng nhiên hóa thành một vệt kim quang, tư không tiêu thất trong không khí. Trong nháy mắt tiếp theo, ung ung, ung ung ung, vô số thanh âm từ trong hư không bừng lên, một sợi kim quang đã tới gần người trẻ tuổi kia chém giết xuống dưới. Tốc độ kia, như là xuyên qua hư không, uy lực mạnh mẽ vô cùng, hư không đều bị phá ra vết nứt không gian. Người tuổi trẻ kia vẫn luôn là trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhìn thấy đại long đao hướng phía hắn lần nữa phát khởi sát chiêu, lập tức trong lòng giật nảy cả mình. Chợt trên người hắn hộ thể cương khí trong chốc lát vỡ vụn, ngay cả cái kia trường bào màu bích lục cũng lập tức chấn vỡ. Lộ ra bên trong hộ thân pháp y, món kia hộ thân pháp y phía trên thêu lên một cái tà ác dược thần, gặp được công kích cái kia dược thần như cùng sống đi qua, mặt mày méo mó dữ tợn, bộc phát ra một đạo hắc sắc quang mang, nâng đại long đao đao mang. Trên người hắn pháp y là cực phẩm pháp y, mà lại còn bị đại năng cường giả gia trì phòng ngự trận pháp, lực phòng ngự cực kỳ cường hãn. Phía trên này trận pháp đúng là hắn phụ thân, cũng chính là người trung niên kia gia trì lên đi, có thể ngăn cản được tạo vật cảnh cường giả một kích toàn lực mà không phá. Nếu là lúc trước đại long đao căn bản là không phá nổi, nhưng là hiện tại đại long đao cùng thanh giao hợp hai làm một bước vào đạo khí cấp bậc, nơi nào sẽ để ý tại loại này phòng ngự. Đao quang kia chém giết xuống dưới về sau thuận thế xoắn một phát. Phanh phanh phanh. Cái kia trên quần áo dược thần đồ án trực tiếp vỡ nát mà ra. Lớn mật. Trung niên nhân kia lúc đầu muốn nhân cơ hội ra tay giết chết Tần Thiên, nhưng trong nháy mắt liền thấy con trai mình gặp được nguy hiểm, chỉ có thể từ bỏ chém giết Tần Thiên đi giải cứu nhi tử. Vừa rồi Thanh Giao ý nghĩ chính là như thế, tới cái vây ngụy cứu Triệu. Nó tự nhiên là không có khả năng nhìn xem Tần Thiên bị giết. Bởi vì nó cùng Tần Thiên ký kết linh hồn khế ước, nếu là Tần Thiên chết rồi, nó cũng phải trực tiếp tiêu vong. Thế giới. Trung niên nhân kia bỗng nhiên nhẹ giọng quát. Hai tay của hắn nhẹ nhàng hướng phía Thanh Giao Đại Long đao điểm ra ngoài, mà nương theo lấy hắn hai chữ này rơi xuống, nương theo lấy hắn động tác này xuất hiện. Phương viên hơn ngàn mét hư không trực tiếp xuất hiện làm cho người khiếp sợ biến hóa. Chỉ gặp cái này hơn ngàn mét tràng cảnh trong phút chốc biến hóa thành như là địa ngục tràng diện. Vô số máu tươi, vô số chân cụt tay đứt, vô số ác linh đang gầm thét, vô số dược thần tại nhảy múa. Ầm, một cỗ đáng sợ, vô hình, không cách nào ngăn cản lực lượng trực tiếp quấn chặt lấy Thanh Giao đao quang. Sau đó, bỗng nhiên bạo phát ra. Nương theo lấy một đạo tiếng vang, Thanh Giao trực tiếp bị đánh đến biến thành đại long đao hình dạng, từ hình thú trạng thái bên trong bị đánh ra, đồng thời, một mực bị oanh kích ra bên ngoài mấy chục sẩm, thân đao huyết dài, tựa hồ là bị thương giã thú. Lần này, Thanh Giao đại long đao cho dù là thân là đạo khí, cũng thủ không nhẹ tổn thương. Vừa rồi trung niên nhân kia vận dụng lực lượng, tên là thế giới chi lực. Trên thực tế đến giới vương cảnh về sau, tu sĩ liền có thể trong thân thể của mình ngưng tụ ra một cách độc lập thế giới. Mà tại thời điểm đối địch, có thể đem thế giới này lực lượng vận chuyển lại, phi thường cường đại, thậm chí có thể ảnh hưởng đến phía ngoài thiên địa quy tắc. Tại loại này lực lượng phía dưới, cho dù là Thanh Giao cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Trừ phi nó có thể bước vào trung phẩm đạo khí cấp bậc, đến lúc đó lĩnh ngộ thủy chi quy tắc càng thêm hoàn thiện, lực lượng trở nên càng thêm cường đại, liền có thể cùng dạng này cường giả có lực đánh một trận, nhưng bây giờ vẫn còn có chút yếu. Bất quá! Cũng là trải qua Thanh Giao đại long đao như thế dày vò. Cái kia một đạo vòi rồng linh khí năng lượng, rốt cuộc bị hắn triệt để hấp thu xong xong rồi. Pháp lực của hắn, giờ phút này so trước đó nhiều trọn vẹn gấp 2. Lực lượng đạt được tăng lên trên diện rộng, thành công mở ra thứ hai đan điền, chính thức bước vào động hư cảnh trung kỳ tình trạng. Nhất thời Tần Thiên đều cảm thấy mình cả người có một loại toàn thân trước nay chưa từng có tấn công là cách nào, tựa hồ toàn bộ thân thể dễ dàng rất nhiều, như là tháo xuống nặng 10 vạn cân gánh. Giống như là một cách mỗi ngày rèn luyện, mỗi ngày gánh vác lấy mấy trăm cân khối sắt người, một ngày kia bỗng nhiên tháo xuống khối sắt, vậy dĩ nhiên là bước đi như bay, người nhẹ như yến. Loại cảm giác thoải mái này đơn giản khó mà hình dung. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 785. Tóc xanh chi uy. Ha ha, ngài thân là giới vương cảnh đại năng cường giả, vậy mà hạ mình thân phận tới giết ta một cách động hư cảnh tu sĩ, truyền đi, ngươi cũng không sợ bị người chê cười. Tần Thiên lần này mở thứ hai đan điền thành công, pháp lực trọn vẹn tăng lên gấp hai nhiều, lực lượng trở nên mạnh hơn, mặc dù đối mặt chính là một cái giới vương cảnh sơ kỳ cường giả, nhưng là hắn cũng không làm sao e ngại. Hắn hôm nay đã coi như là tu vi hơi có tạo thành. Tăng thêm áp chủ bài thời không chi đỉnh, chỉ cần không gặp được Trảm Linh đại năng, Tần Thiên hoàn toàn có thể toàn thân trở ra. Khanh! Hắn nói chuyện thời điểm Thanh Giao đại long đao cũng là vèo một tiếng, về tới Tần Thiên trong tay. Nghe được Tần Thiên nói như vậy, trung niên nhân kia lại là mặt không biểu tình, hắn nhìn xem Tần Thiên, biết đối phương đã tu luyện hoàn thành, không còn là vừa rồi loại kia không cách nào động thủ trạng thái. Bất quá, hắn cũng không thế nào đem Tần Thiên để vào mắt. Rất đơn giản, đối phương chỉ là một cách động hư cảnh tu sĩ, dù là có được đạo khí, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Hắn nhưng là ngưng tụ ra tự thân thế giới đại năng. Hắn hiện tại duy nhất đề phòng chính là không cho Tần Thiên đào tẩu. Đến cùng hay là quá non, nếu là vừa rồi tìm cơ hội trực tiếp phá vây, ngược lại là có một thành cơ hội chạy đi, hiện tại để cho ta có đề phòng, ngay cả chạy trốn đi cơ hội cũng không có. Trung niên nhân kia tham lam nhìn xem Tần Thiên trong tay Đại Long Đao, trong lòng nghĩ ngợi. Vừa rồi Đại Long Đao bày ra uy lực, để trong lòng hắn càng thêm lửa nóng. Loại này có được khí linh đạo khí, rơi vào một cái đồng hư cảnh mao đầu tiểu tử trong tay đơn giản chính là phí của trời. Loại bảo bối này chỉ có hắn loại này cấp bậc cường giả mới có thể đem uy lực của nó triệt để phát huy ra. Ngươi cướp đi nhi tử ta tân tân khổ khổ đào được 5 năm chiến tranh sát phạt chi khí cùng hắn một cái cực phẩm linh khí trường kiếm, còn giết ta Âm Khôi tông người trẻ tuổi, muốn trách thì trách ngươi không có mắt. Trung niên nhân kia nói, bỗng nhiên xuất thủ. Hắn lần nữa vươn tay ra, xa xa hướng phía Tần Thiên một chỉ điểm ra. Đúng là, lại đem tự thân thế giới chi lực vận dụng. Ầm ầm. Trong chốc lát, Tần Thiên bên người hư không bỗng nhiên sụp đổ xuống tới, vô số vết nứt không gian xuất hiện, hướng phía Tần Thiên rào sát mà tới. Không chỉ như thế, bên cạnh hắn giữa hư không cũng biến hóa tràng cảnh, vô số ác linh cùng dược thần, dương nanh múa vuốt, hướng phía Tần Thiên cắn xé mà đến, phảng phất muốn đem Tần Thiên trực tiếp cắn nuốt không còn một mảnh. Cái này không đơn thuần là thế giới chi lực, tràng cảnh này, tên là lĩnh vực. Là tu sĩ bước vào tạo vật cảnh về sau sơ bộ lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc ngưng tụ ra một cái không gian. Rất hiển nhiên, người trung niên này lĩnh ngộ là địa ngục, hay là vượt thần, hoặc là sát lục loại hình pháp tắc. Hừ, chỉ là một cái khôi lỗi phân thân, mặc dù có thể thi triển một tia thế giới chi lực, nhưng nếu là muốn dạng này liền giết chết ta, ngươi cũng quá coi thường ta. Đối mặt với đối phương công kích, Tần Thiên không có e ngại, ngược lại là lạnh lùng hừ một cái. Tư không thiết cát. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Thiên quanh thân pháp lực đều sôi trào lên, hai tay của hắn mở rộng mà ra, sau đó cuộn trào pháp lực màu vàng trực tiếp hóa thành trăm ngàn đạo răng cưa trạng kim sắc tia sáng, hướng phía bốn phương tám hướng thiết cát mà đi. Tần Thiên lĩnh ngộ cái này một đạo thần thông, là nuốt quả thần thông đạt được. Có thể nói là thần tộc thần chi lực ban cho thần thông, cái này thần thông uy lực phi thường cường đại, cùng thiết cát pháp tắc chi lực rất tương tự. Chỉ gặp cái này trăm ngàn đạo răng cưa trạng tia sáng bốn phương tám hướng đánh tới, cùng trung niên nhân kia cái kia một tia thế giới chi lực đụng vào nhau, sau đó bên cạnh hắn hư không triệt để sụp đổ. Ầm ầm. Không gian vặn vẹo, sụp đổ, không gian bên trong chi lực cuồng bạo vô cùng. Một cái nho nhỏ không gian phong bão như vậy xuất hiện. Bất quá ở trước đó, Tần Thiên thân hình lói lên trực tiếp vượt ngang vài trăm mét, né tránh cái kia không gian phong bão rào sát. Ừ, ngươi lại còn người mang uy lực cường đại như thế thần thông. Thật là để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá, cũng liền dạng này, hôm nay, ngươi nhất định phải bị ta giết chết, chờ ta giết ngươi cướp đoạt ngươi cái kia một kiện đạo khí. Lại đối ngươi tiến hành sưu hồn, đưa ngươi trên thân tất cả thần thông đều vơ vét ra. Trung niên nhân kia cứng ngắc trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc, chợt cười lạnh nói. Hắn nói xong tiếp tục xuất thủ. Khoát tay, lại là một đạo thế giới chi lực xuất hiện, hướng phía Tần Thiên bao phủ mà tới. Lần này, hắn bày ra lực lượng so vừa rồi trọn vẹn cường đại gấp hai nhiều. Thấy thế, Tần Thiên ánh mắt ngưng tụ, không có cách nào. Hắn đành phải lần nữa thi triển hư không thiết cát cái này một đạo thần thông, hiểm lại càng hiểm đem nó phá mất. Bất quá lần này hắn còn chưa kịp lóe ra cái kia cỡ nhỏ không gian phong bạo phạm vi, đối phương lại một đường thế giới chi lực vậy mà lần nữa giáng lâm. Nhìn Tần Thiên trực tiếp là tránh cũng không thể tránh. Thấy thế, Tần Thiên con ngươi có chút co vào. Hắn hôm nay, mặc dù bước vào động hư cảnh trung kỳ, nhưng là tự thân lực lượng cùng một vị chênh lệch hai đại cảnh giới giới vương cảnh cường giả cùng so sánh, vẫn là chênh lệch thực sự quá xa. Không nói lực lượng, vẻn vẹn là giới vương cảnh cường giả có các loại pháp các thủ đoạn cùng có thể thi triển tự thân thế giới chi lực, liền đầy đủ để Tần Thiên nhức đầu. Dù là hắn có được thân là đạo khí Đại Long Đao, cũng căn bản đền bù không được loại này chênh lệch. Không có biện pháp, chỉ có thể vận dụng thời không chi đỉnh lực lượng mới có khả năng rơi ra hỏa này. Tại loại nguy cơ này thời khắc, Tần Thiên trong lòng đột nhiên hung áp. Hắn bước vào động hư cảnh trọn vẹn có được 39,000 năm tuổi thọ, đối phương chỉ là một đạo khôi lỗi phân thân, cũng không phải là bản thể, cho nên Tần Thiên tự tin chỉ cần hắn tiêu hao mấy ngàn năm tuổi thọ đi vận chuyển thời không chi đỉnh đạo thứ nhất thời gian gia tốc pháp trận, hắn liền có thể vận dụng cái kia một cỗ lực lượng đem cái này giới vương cảnh sơ kỳ khôi lỗi phân thân cho xử lý. Ngoại trừ biện pháp này bên ngoài, hắn căn bản là đánh không lại đối phương, cũng không thoát khỏi được đối phương. Bất quá, ngay tại Tần Thiên vừa mới chuẩn bị thiêu đốt tuổi thọ của mình lúc này. Lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Ông chỉ gặp quấn quanh ở trên ngón tay của hắn mặt cái kia một cây lạc âm tặng cho hắn tóc xanh đột nhiên buông lỏng ra Tần Thiên ngón tay bay thẳng. Sợi tóc đen này trong hư không nhìn không chút nào thu hút. Nhưng là, nương theo lấy sợi tóc đen này bay lên, hư không bỗng nhiên hung hăng run lên. Nương theo lấy cái này chấn động túi kia vây quanh Tần Thiên thế giới chi lực cùng lĩnh vực trực tiếp ngưng kết, sau đó triệt để vỡ nát ra. Không những như thế, hướng phía Tần Thiên cuốn tới cỡ nhỏ thời không phong bạo cũng là bị một cỗ vô hình lực lượng đáng sợ triệt tiêu mất. Lại nói tiếp. Tại Tần Thiên cùng người trung niên kia rung động ánh mắt phía dưới, cái kia một cây tóc xanh đột nhiên bộc phát ra một đạo sáng chói vô cùng quang mang. Răng rắc răng rắc. Tiếp theo một cái chớp mắt. Tại cái kia trung niên nhân phía trước hư không đột nhiên xuất hiện một cái cự đại hoa văn bàn cờ. Cái này bàn cờ bên trong đông đảo hoa văn, rõ ràng là từng đầu đáng sợ vết nứt không gian. Bàn cờ xuất hiện về sau trực tiếp đem người trung niên kia quấn giết tới, những nơi đi qua, không gian lần nữa phát sinh sụp đổ, đồng thời cách này một loại sụp đổ uy lực càng thêm đáng sợ. Nhịch huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 786. Nhiễm bản mệnh khí tức. Đây không có khả năng, ngươi tại sao có thể có ẩn chứa trảm linh đại năng bản mệnh pháp tắc chi vật. Nhìn thấy cái kia bàn cờ hướng phía mình nghiền ép mà đến trung niên nhân kia sắc mặt, rốt cuộc triệt để đại biến. Hắn cố này phân thân có được giới vương cảnh sơ kỳ tu vi. Loại tu vi này tại tu chân giới cơ hồ đều là chúa tể một phương cấp bậc. Nhưng, tại chính thức trảm linh đại năng cường giả trong mắt, chỉ là giới vương cảnh sơ kỳ, cũng chỉ là một con cường tráng một điểm con kiến mà thôi. Giữa hai bên khác nhau đơn giản chính là trời cùng địa. Có thể nói, cho dù là giới vương cảnh đỉnh phong cường giả đối mặt một vị trảm linh đại năng cường giả, cũng phải trực tiếp đào tẩu. Liền như là cái kia thiên tinh trưởng lão, hắn chính là giới vương cảnh đỉnh phong cường giả, nhưng là tại lạc âm tiên cô loại kia chân chính trảm linh trong tay cường giả, cho dù là một đạo phân thân hình chiếu, cũng yêu nguyên có thể vô cùng dễ dàng đem thiên tinh trưởng lão chém giết. Trung niên nhân này hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Cái kia bị hắn coi là cái thớt gỗ bên trên con cá ra hỏa, vậy mà lại người mang đáng sợ như vậy đồ vật. Dù là kia là một cây tóc xanh, nhưng đối với hắn tới nói, liền như là một mảnh bầu trời đè ép xuống. Vẹn vẹn như thế một sát na, người trung niên này lập tức liền biết hắn là tuyệt đối không có khả năng chống lại nổi cái này bàn cờ. Hạ chàng chỉ có một con đường chết, hôi phi yên diệt triệt để tiêu tán. Tại cuối cùng hắn bị bàn cờ nuốt hết thời điểm, bỗng nhiên, hắn ngưng tụ quanh thân chi lực, trong miệng bỗng nhiên phun ra một đạo hắc sắc quang mang, hướng phía Tần Thiên mãnh liệt bắn mà tới. Thấy thế, Tần Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn vận chuyển pháp lực trực tiếp đấm ra một quyền. Nhưng mà, hắn cái này đủ để khai sơn quyền phong chạm đến cái kia một đạo hắc quang về sau. Vậy mà không có thể đem đánh tan, mà cái kia một đạo hắc sắc quang mang tiếp tục bay tới, sau đó đụng chạm đến Tần Thiên nắm đấm, lập tức liền biến mất không thấy. Bất quá Tần Thiên cũng không có thụ thương. Làm xong hành động này về sau, trung niên nhân kia lập tức bị bàn cờ nuốt mất. Thân thể của hắn trực tiếp trở nên phá thành mảnh nhỏ, cái kia một bộ khôi lỗi trong thân thể ẩn chứa thần hồn cũng là hôi phi yên diệt. A. Ghê tởm tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi, chờ bản thể của ta đến, ngươi liền chờ chết đi. Cuối cùng, tại hắn triệt để tiêu tán về sau, một đạo vô cùng phẫn nộ tiếng gầm gừ từ trong hư không truyền ra. Sau đó, cái kia bàn cờ to lớn liền chậm rãi tiêu tán không thấy. Cái kia một cây tóc xanh, lại hướng phía Tần Thiên ngón tay quấn quanh mà đến, bất quá Tần Thiên lại phát hiện tóc xanh bên trên năng lượng ẩn chứa, sắp tiêu tán. Rất hiển nhiên. Lạc Âm tiên cô tặng cho hắn sợi tóc đen này có được nàng bản mệnh pháp tắc chi lực, vừa rồi Tần Thiên tao ngộ nguy hiểm, tóc xanh liền triển khai cái kia một đạo bản mệnh pháp tắc tiến hành công kích cứu được Tần Thiên một lần, bất quá trải qua trận này ngắn ngủi chiến đấu bên trong bản mệnh pháp tắc chi lực cũng tiêu hao đến còn thừa không có mấy. Đối với kết quả này Tần Thiên đắt là cảm thấy cực kỳ hài lòng. Vừa rồi nếu là không có sợi tóc đen này lực lượng, hắn vừa rồi kém chút liền thiêu đốt đại lượng nguyên anh đan cùng mấy ngàn năm tuổi thọ đi thôi, đồng thời không chi đỉnh chém giết tên kia. Hiện tại có tóc xanh trợ giúp hắn hóa giải lần này nguy cơ, Tần Thiên cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm. Hắn nhanh chóng nhắm mắt lại, sau đó nhanh chóng cảm thụ thân thể một cách bên trong. Vừa rồi cái kia giới vương cảnh sơ kỳ ra hỏa phun ra một đạo hắc sắc quang mang chạm đến thân thể của hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Tần Thiên biết đối phương cái kia một bộ phân thân trước khi chết làm cử động tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Rất nhanh, Tần Thiên liền đem thân thể tinh tế cảm thụ một lần, nhưng hắn lại là không có cảm nhận được chút nào không thỏa. Sau một lát, Tần Thiên nghĩ đến một loại khả năng, con mắt lập tức hơi híp. Hắn đoán được, vừa rồi đối phương phun ra cái kia một đạo hắc quang, cũng không có sức mạnh công kích, nhưng là, lại có một loại bản mệnh khí tức. Tần Thiên lây dính cái này một tia đối phương bản mệnh khí tức, đối phương liền có thể bằng vào cái này một cỗ khí tức, tùy tiện truy tung đến hắn. Dù là Tần Thiên tiến về đến cái khác đại thế giới, đối phương cũng có thể cảm nhận được hắn tồn tại. Bất quá rất nhanh Tần Thiên liền không đem chuyện này để ở trong lòng. Bởi vì hắn lập tức liền muốn rời khỏi vô cực đại thế giới, tiến về huyền hoàng đại thế giới. Mà tới được huyền hoàng đại thế giới, đối phương nếu là còn muốn truy sát tới, cho dù là bản tôn truy sát tới, Tần Thiên liền sẽ trực tiếp vận dụng thời không chi đỉnh đem nó triệt để xử lý. Hắn có được thời không chi đỉnh lá bài tẩy này, căn bản cũng không cần e ngại một cái giới vương cảnh cường giả. Lúc này, trong hư không, ngoại trừ Tần Thiên bên ngoài, liền chỉ còn lại sau cùng một người. Người kia tự nhiên là cái kia bị Tần Thiên cướp đi chiến tranh sát phạt chi khí người trẻ tuổi. Hắn giờ phút này mở to hai mắt nhìn, một mặt không dám tin, hiển nhiên là bị trước mắt một màn này cho sợ ngây người. Hắn đơn giản không cách nào tưởng tượng trong lòng hắn như là chiến thần chiến vô bất thắng phụ thân, vậy mà liền như thế bị xử lý rồi. Mặc dù bị xử lý chỉ là một bộ phân thân, nhưng cái kia trung quy là một bộ có được giới vương cảnh sơ kỳ tu vi phân thân. Tần Thiên cầm trong tay đại long đao, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía người trẻ tuổi kia, trong mắt sát cơ không che giấu chút nào. Cảm nhận được Tần Thiên phát ra nồng đậm sát cơ, người tuổi trẻ kia biến sắc, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Trốn, nhất định phải lập tức trốn. Hắn không có chút nào chiến đấu ý nghĩ. Suy nghĩ trong lòng, liền chỉ có đào tẩu. Bởi vì hắn rất rõ ràng, đối phương mặc dù giống như hắn đều là đồng hư cảnh, nhưng là trong tay đối phương có được một cái đạo khí. Đồng thời, đối phương còn người mang một loại đáng sợ thần thông đánh nhau, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ, tuyệt đối sẽ bị đối phương giết chết. Hiện tại không ai có thể bảo hộ hắn, phụ thân hắn khôi lỗi phân thân bị xử lý. Nếu như hắn không trốn đi, liền thật muốn cút, hắn không muốn chết, chỉ có thể trốn, dù là cơ hội xa vời, hắn cũng chỉ có thể trốn. Lập tức, người trẻ tuổi kia tay phải bỗng nhiên lật một cái, sau đó trong tay của hắn, vậy mà lại xuất hiện một viên âm lôi đón lấy, hắn đem trong tay âm lôi hướng phía Tần Thiên bỗng nhiên vung đi, đồng thời thân hình hướng phía phương hướng ngược nhau bắn mạnh tới. Cái này âm lôi là trên người hắn cho đến trước mắt hữu dụng nhất pháp bảo, chỉ hy vọng có thể ngăn cản đối phương một lát, nói như vậy, hắn cơ hội đào tẩu liền lớn một chút. Còn muốn trốn? Đối mặt với đối phương loại này tiểu thủ đoạn, Tần Thiên chỉ là cười lạnh. Sưu. Tần Thiên phía sau thiên long rực trong chốc lát mở rộng mà ra. Lúc này thiên long rực so trước kia lớn tối thiểu gấp đôi, phía trên loáng thoáng tràn đầy vô số mịt mờ phù văn. Thiên Long Dực nhẹ nhàng chấn động, Tần Thiên cả người liền biến mất ngay tại chỗ, như là ngang hư không, trong chốc lát vượt qua cái kia ấm lôi bảo tạc khu vực, càng là trong chốc lát đuổi kịp người trẻ tuổi kia, sau đó để nhất để nhị đan điền pháp lực đồng thời sôi trào, tiếp lấy một quyền hướng phía người tuổi trẻ kia phía sau lưng đánh ra. Một quyền này, ngưng tụ Tần Thiên tất cả pháp lực, lực lượng cường đại nhất. Quyền phong những nơi đi qua, không gian trực tiếp vặn vẹo, xuất hiện vô số nhỏ bé vết sách. Nhịch huyết thiên ngân. Tác giả Tần Bất Nhị. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 787. Tiến về huyền hoàng đại thế giới. Người tuổi trẻ kia mặc trên người pháp y trước đó bị thanh giao đại long đao công kích hủy đi, đối mặt Tần Thiên một quyền này, người tuổi trẻ kia sắc mặt hãi nhiên biến sắc. Hắn bỗng nhiên quay người, trong chốc lát vội vàng vận chuyển quanh thân lực lượng, hóa thành một đạo lồng năng lượng, hai tay đón đỡ trước ngực. Hắn chỉ có thể dạng này ngăn cản, bởi vì hắn trên người bây giờ đã không có đối địch pháp bảo, cũng không có phòng ngự pháp bảo, chỉ có thể dùng tự thân đi ngăn cản. Nhưng Tần Thiên uy lực của một quyền này cường đại dường nào? Lực lượng siêu việt người trẻ tuổi này rất nhiều rất nhiều. Kết quả là ầm. Nương theo lấy một đạo tiếng vang truyền ra, người trẻ tuổi chống lên tới năng lượng vòng bảo hộ trực tiếp vỡ vụn. Một vòng thực chất gần sóng năng lượng trực tiếp khuyết tán mà đi, tư không đều là hung hăng chấn động một cái. Tần Thiên nắm đấm hung hăng đập vào trên cánh tay của hắn, cương mãnh quyền kình trực tiếp đem hắn cánh tay đánh cho gãy xương, đồng thời lực lượng xuyên thấu qua cánh tay xuyên thấu thân thể của hắn. Cả người hắn, như là đạn pháo đồng dạng bay ngược ra ngoài. Người trên không trung, máu tươi không ngừng mà cuồng phún, thậm chí còn xen lẫn một chút tạng phủ mảnh vỡ. Cái kia cương mãnh lực lượng, xuyên thấu thân thể của hắn trực tiếp đem hắn ngũ tạng lục phủ, đều làm vỡ nát. Nhưng dù vậy, người trẻ tuổi kia yêu nguyên còn chưa chết. Dù sao, hắn cuối cùng cũng là một cái đồng hư cảnh cấp bậc cường giả, sinh mệnh lực phi thường cường đại, loại thương thế này còn muốn không được mệnh. Bất quá, Tần Thiên nhưng không có muốn thả qua hắn ý nghĩ, một quyền đem nó đánh bay về sau, Tần Thiên đợt công kích thứ hai giáng lâm. Tư không thiết cát. Tần Thiên một chỉ điểm ra, cái này một đạo thiết cát thần thông lại bị thi triển mà ra, chỉ gặp một đạo kim sắc răng cưa hình tia sáng, hung hăng hướng phía người tuổi trẻ kia chặn ngang chém tới. Người tuổi trẻ kia lúc này đang đứng ở bay rớt ra ngoài trạng thái, thân hình hắn còn không có ổn định, nhìn thấy Tần Thiên phát ra cái này một đạo công kích, sắc mặt lần nữa biến đổi. Nhưng hắn đối mặt loại công kích này, lại là biện pháp gì cũng không có. Không có phòng ngự pháp bảo, đồng thời bản thân bị trọng thương, mặc dù cùng Tần Thiên đồng dạng thân là đồng hư cảnh cường giả, nhưng thực lực chân chính cùng Tần Thiên so sánh quá tốt đẹp lớn. Hắn chỉ tới kịp liều mạng lần nữa ngưng tụ ra một đạo lồng năng lượng hộ thể. Răng rắc. Tiếp theo một cái chớp mắt. Thiết cắt tia sáng tới người, cái kia năng lượng che đậy như là giấy đồng dạng trực tiếp vỡ nát mà ra, sau đó cái kia một tia sáng hung hăng từ trên người hắn hết thảy mà qua. Cái này một đạo thiết cát tia sáng mang theo lực lượng đáng sợ, trong chốc lát liền trực tiếp đem hắn tất cả sinh mệnh lực lượng phá hủy. Sưu. Ngay tại thân thể của hắn bị cái kia một đạo kim sắc tia sáng thiết cát về sau, một đạo hài nhi lớn nhỏ nguyên thần trực tiếp từ cái kia bị thiết cát thành hai nửa bên trong thân thể bay ra, thét chói tai vang lên hướng phía nơi xa bay đi. Gây tờm, gây tờm. Ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta về sau nhất định phải giết ngươi. Người tuổi trẻ nguyên thần phát ra thê lương tiếng thét chói tai, trong thanh âm mang theo oán độc chi ý, để cho người ta nghe trong lòng phát lạnh. Về sau. Không có sau đó. Đối với cái này, Tần Thiên ánh mắt một mảnh đạm mạc. Bỗng nhiên vươn tay, lăng không vỗ, ông một tiếng cầm long thủ trực tiếp xuất hiện, mang theo Tần Thiên cường hoành lực lượng linh hồn. Sau đó một phát bắt được người tuổi trẻ kia nguyên thần, hung hăng bóp. Ba. Cái sau trực tiếp cứng đờ, sau đó nguyên thần ảm đạm vô quang, vô số khe hở xuất hiện, cuối cùng phịch một tiếng hóa thành điểm điểm quầng sáng tiêu tán không thấy. trực tiếp bị Tần Thiên đánh cho hồn phi phách tán, giữa thiên địa từ đây không còn có nhân vật này. Giết chết tên kia về sau, Tần Thiên vẫy tay, đem đối phương không gian cẩm nang cầm tới, thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, phát hiện bên trong đều là một chút thứ không đáng tiền, chỉ có một ít trận kỳ cùng rất cấp thấp đan dược. Bất quá cũng có chút ít còn hơn không, Tần Thiên tiện tay ném vào bên trong thời không chi đỉnh, những này cấp thấp đồ vật, về sau đi hối đoái Bạch Dương đan thời điểm, vẫn có một ít dùng. Đón lấy, Tần Thiên phát ra một đạo hỏa chi tinh túy, đem người tuổi trẻ kia thi thể đốt thành hư vô, sau đó thân hình hắn phóng lên tận trời, hướng phía viên tinh cầu này tu sĩ thành trì mà đi. Hắn lúc này đã không có mảy may tiếp tục lưu lại vô cực đại thế giới ý nghĩ. Không nói nơi này không phải hắn quen thuộc thế giới, huống hồ, vừa rồi hắn còn trêu chọc một cái giới vương cảnh cấp bậc đại năng cường giả. Tần Thiên biết, mới vừa rồi bị Lạc Âm tiên cô cái kia một đạo tóc xanh xử lý, chỉ là đối phương một bộ khôi lỗi phân thân mà thôi. Mà lại, đối phương còn tại trên người mình lưu lại bản mệnh Lạc Âm, tùy thời đều có thể tìm tới mình. Nếu là lại ở tại cái này vô cực đại thế giới, đối phương chẳng mấy chốc sẽ đi tìm đến báo thù. Nhưng nếu như về tới huyền hoàng đại thế giới lại khác biệt. Nơi đó Tần Thiên quen thuộc, để Tần Thiên có một loại lòng cảm mến, đối phương nếu là dám can đảm vượt qua hai cái đại thế giới đi qua đuổi giết hắn, Tần Thiên cũng không chút nào do dự sẽ vận dụng thời không chi đỉnh đem nó xử lý. Ngay tại Tần Thiên tiến về tu sĩ thành trì chuẩn bị dùng trước truyền tống trận hướng huyền hoàng đại thế giới thời điểm. Một cái gì không gian ở trong. Cái không gian này như là tu la địa ngục, khắp nơi đều là máu tươi, khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, khắp nơi đều là ruột khóc sói gào. Mà ở trong không gian này ương vị trí có một thân ảnh ngồi xếp bằng. Đây là một cái khuôn mặt âm lãnh trung niên nhân, người mặc một bộ xanh biếc trường bào, toàn thân trên dưới tản mát ra khí tức hết sức mạnh mẽ. Trung niên nhân này hô hấp phi thường có quy luật, mà nương theo lấy hắn mỗi một lần hô cùng hút, hắn chỗ cái không gian này, vậy mà đều sẽ có mới máu tươi, hoặc là mới chân cụt tay đứt, hoặc là mới dược thần xuất hiện. Nhìn, tựa như là tại hoàn thiện lấy tiểu thế giới này đồng dạng. Không thể nghi ngờ, người trung niên này là một cái giới vương cảnh cấp bậc cường giả. Hắn hiện tại rất hiển nhiên là tại tu luyện, hơn nữa là tại cô đọng lấy chính hắn thể nội thế giới. Phốc, hắn lơ lửng tại tiểu thế giới này giữa không trung, nhắm chặt hai mắt, chính trong tu luyện, đột nhiên thân thể của hắn chấn động, một ngụm máu tươi liền phun tới. Theo hắn cái này một ngụm máu tươi phun ra, hắn chỗ tiểu thế giới trực tiếp là xuất hiện vô số khe hở, sau đó bột một tiếng vỡ nát mà ra. Đồng thời, chu vi tràng cảnh trực tiếp phát sinh biến hóa, hắn sau một khắc xuất hiện ở một ngôi đại điện ở trong. Ghê tởm. Vậy mà giết phân thân ta còn giết ta Phong Nhi. Chẳng cần biết ngươi là ai, cũng mặc kệ phía sau ngươi là có hay không có được một vị trảm linh đại năng, ta hôm nay ở đây thề, mặc kệ ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta đều muốn tự mình đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tiếng gầm gừ phẫn nộ, vang vọng đại điện. Lúc này Tần Thiên đã đi tới trên viên tinh cầu này tu sĩ tập trung thành trì. Cái này thành trì phi thường khổng lồ, xây dựng ở viên tinh cầu này long mạch phía trên, linh khí sung túc. Chiếm diện tích cực lớn, Tần Thiên đoán chừng một chút, vẹn vẹn là cái này thành trì lớn nhỏ, nếu là dùng đồ vật tương đối, chỉ sợ có nửa cái địa cầu lớn như vậy. Thành trì trên không, không ngừng có khí tức cường hoành tu sĩ phóng lên tận trời, hoặc là hạ xuống. Còn có không ít tu sĩ ngồi các loại yêu thú, thậm chí linh thú xuất nhập, hiện ra một cỗ phi thường náo nhiệt tràng cảnh. Viên tinh cầu này truyền tống trận ở vào thành trì trung ương vị trí, Tần Thiên đi vào tu sĩ này thành trì về sau, ngựa không dừng vó thẳng đến cái kia truyền tống trận mà đi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 788. Đột nhiên xuất hiện tiếng cầu cứu. Đi vào cái kia truyền tống trận chỗ khu vực, Tần Thiên liền nhìn thấy ở trước mặt hắn có một cái phi thường to lớn truyền tống trận. Cái này cỡ lớn truyền tống trận chu vi có 72 trên căn trăm mét cao, hai người vây quanh lớn như vậy cây cột. Hạt châu phía trên điêu khắc vô số phù văn. Những phù văn này tản mát ra quang mang nhàn nhạt, mà tại cái kia 72 cây cột bên trong giữa không trung, phía trên có 9 cái đầu lớn tiểu nhân tinh thạch tại vần quanh chập trùng tản mát ra phi thường cường đại không gian ba động lực lượng. Mà tại cái này 9 cái tinh thạch phía dưới, có một vòng ánh sáng thỉnh thoảng có tu sĩ đi qua, nộp đầy đủ linh thạch hoặc là bạch dương đan về sau. Sau đó phụ trách thao túng truyền tống trận tu sĩ liền sẽ khởi động, đem nó truyền tống đến địa phương muốn đi. Ngoại trừ cái này cỡ lớn truyền tống trận bên ngoài, bên cạnh còn có mấy cái cỡ nhỏ truyền tống trận. Hiển nhiên, sử dụng cái kia cỡ lớn truyền tống trận bình thường đều là muốn đi trước khoảng cách nơi vô cùng xa xôi. Tỉ như hai cái đại thế giới ở giữa vượt qua, mà cỡ nhỏ truyền tống trận bình thường đều là vượt qua tinh vực mà thôi. Rất nhanh liền đến phiên Tần Thiên đi tới, phụ trách truyền tống trận một cái tu sĩ tùy ý quét mắt nhìn hắn một cái, nhàn nhạt hỏi. Đi nơi nào? Tu sĩ này trên thân phát ra tu vi ba động cũng không mạnh, vẻn vẻn âm dương cảnh đỉnh phong mà thôi. Nhưng hắn mặc dù tu vi không cao, nhưng mà chu vi lui tới tu sĩ đối với hắn cùng phụ trách những truyền tống trận khác người cũng không dám mảy may khinh thường. Bởi vì những người này tu vi không cao, nhưng là bọn hắn lại có thể ở chỗ này phụ trách những này truyền tống trận, không thể nghi ngờ là bối cảnh cực mạnh. Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Tần Thiên không chút do dự nói. Nghe vậy, tu sĩ kia kinh ngạc nhìn thoáng qua Tần Thiên chợt nhíu mày nói ra. Ta nói chính là cụ thể địa chỉ, Huyền Hoàng Đại Thế Giới lớn như vậy, ai biết ngươi muốn đi đâu? Tần Thiên nghĩ nghĩ, nói ra. Vậy ngươi liền đưa ta đi Phong Ma Đại Lục đi. Huyền Hoàng Đại Thế Giới cùng Vô Cực Đại Thế Giới khác biệt. Vô Cực Đại Thế Giới nơi này là dùng tinh vực tinh thần đến mệnh danh một chút khu vực địa phương. Mà tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới thì là dùng đại lục danh tự mệnh danh. Phong Ma Đại Lục là Huyền Hoàng Đại Thế Giới lớn thứ hai đại lục, gần với lớn nhất Huyền Hoàng Đại Lục, đồng thời Phong Ma Đại Lục cũng là Huyền Hoàng Đại Thế Giới linh lung phúc địa vị trí. Tần Thiên ở kiếp trước đối với Phong Ma Đại Lục quen thuộc nhất, hắn theo bản năng, liền muốn đến đó. Nghe được Tần Thiên, tu sĩ kia liền không có hỏi nhiều cái gì. Dù sao tiến về Huyền Hoàng Đại Thế Giới người cũng không ít, Tần Thiên tu vi cũng không tính phi thường cường đại, cũng không làm cho người chú mục. Tiến về Huyền Hoàng Đại Thế Giới Phong Ma Đại Lục cần 50 vạn bạch dương đan hoặc là hạ phẩm linh thạch. Sau một lát, tu sĩ kia nhìn xem Tần Thiên mở miệng lần nữa nói. Tần Thiên ở trong lòng tính toán một chút, trên người hắn cũng không có nhiều như vậy bạch dương đan, liền nói ra. Trên người của ta không có nhiều như vậy bạch dương đan, dùng nguyên anh đan chống đỡ có thể chứ? Có thể. Tu sĩ kia thuận miệng nói ra. Tỷ lệ 100:1. Ngươi nói là phẩm chất thấp nguyên anh đan, trên người ta nguyên anh đan phẩm chất rất cao. Tần Thiên nói. Nói, hắn lấy ra một viên nguyên anh đan, đưa tới. Những này nguyên anh đan tự nhiên là từ cái kia hai đại thần tộc thần quân trên thân thu hoạch. Tần Thiên lúc đầu thu hoạch có 20 vạn nguyên anh đan, nhưng hắn bước vào động hư cảnh thời điểm tiêu hao 7-8 phần còn lại gần như 3 vạn mai tả hữu. Tu sĩ kia tiếp nhận Tần Thiên trong tay nguyên anh đan, tinh tế cảm thụ một chút, con mắt lập tức phát sáng lên. Quả nhiên, bình thường nguyên anh đan đều là bên trong hài nhi hư ảnh phi thường mơ hồ, đồng thời có được không ít tạp chất. Nhưng Tần Thiên cho ra nguyên anh đan ứng ánh sáng long lanh, bên trong hài nhi hư ảnh vô cùng rõ ràng, trắng trắng mập mập, phảng phất sẽ động truyền vang ra dược vật khí tức, phi thường tinh thuần. Xa xa không phải bình thường nguyên anh đan có thể so sánh. Tu sĩ kia vô cùng kinh ngạc nhìn xem Tần Thiên, rất hiển nhiên không nghĩ tới cái này nhìn tuổi quá trẻ tiểu tử trên thân, vậy mà lại có phẩm chất cao như thế nguyên anh đan. Bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều cái gì, nghĩ nghĩ, nói ra. Cái này nguyên anh đan phẩm chất hoàn toàn chính xác rất cao, như vậy đi cứ dựa theo 130:1 tỷ lệ hối đoái như thế nào. Tần Thiên trực tiếp đồng ý, lập tức hắn vung tay lên gần như 4.000 mai nguyên anh đan bay ra, hóa thành một đảo nho nhỏ dòng lũ trôi nổi ở trong hư không. Lập tức, mùi thuốc nồng nặc cùng cuộn trào năng lượng ba động tràn ngập mảnh này tiểu thiên địa, đưa tới chu vi rất nhiều tu sĩ chú ý. Rất nhiều người trong ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, nhìn chằm chằm giữa không trung lơ lửng những cái kia nguyên anh đan cùng tần thiên. Có thể duy nhất một lần lấy ra nhiều như vậy phẩm chất cao nguyên anh đan cũng không phải bình thường người có thể làm được. Bất quá, cũng không có ai dám can đảm ra tay cướp đoạt. Tần Thiên cũng là không quan tâm ánh mắt của những người này, nộp nguyên anh đan về sau, hắn cất bước đi vào bên trong truyền tống trận. Sau đó, bên trong truyền tống trận sáng lên từng đợt ban ngày quang mang đón lấy Tần Thiên cũng cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, chợt nhắm mắt lại. Khoảng chừng mười mấy phút về sau, loại này cảm giác hôn mê mới biến mất. Tần Thiên mở to mắt, đập vào mắt chỗ, là một mảnh liên miên sơn mạch. Hắn tinh tế cảm thụ một chút, xác định nơi này đã không còn là vừa rồi cái tinh cầu kia, cũng không phải vô cực đại thế giới. Mà là hắn quen thuộc huyền hoàng đại thế giới khí tức, đại thế giới này khí tức ở kiếp trước xâm nhập hắn trong xương tủy, hắn vĩnh sinh cũng sẽ không quên. Tần Thiên xác định, hắn thật lần nữa đi tới huyền hoàng đại thế giới. Cái này khiến tâm tình của hắn có chút kích động. Loại này đã lâu cảm giác đơn giản để hắn bùi ngùi mãi thôi. Cảm khái một hồi, Tần Thiên thân hình liền phóng lên tận trời, hướng phía nơi xa chảy ra mà đi. Bây giờ đi tới huyền hoàng đại thế giới, chuyện hắn bây giờ muốn làm nhất chính là nghĩ đến chỗ đi xem một chút, nhìn xem nhiều năm như vậy thế giới này xảy ra chuyện gì dạng biến hóa, sau đó lại tìm cơ hội tăng lên thực lực của mình. Tần Thiên tốc độ nhanh như thiểm điện, tử mì cũng không thể bằng được, nhoáng một cách ở giữa chính là mấy chục cây số. Mà lại không có một chút điểm phá ra không khí tiếng gầm sóng âm, tựa hồ bị một cỗ kỳ quái lực lượng hấp thu mà chuyển hóa thành tiếp tục đi tới động lực. Đây là một cái tiểu khiếu môn, chỉ có tại cảnh giới đạt tới đồng hư cảnh, bước vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới về sau, liền có thể thi triển đi ra. Cái này tiểu khiếu môn chính là dùng pháp lực cùng không khí chấn động dung hợp, cộng hưởng cộng minh, bỗng nhiên bắt đầu xoay tròn, hóa thành thúc đẩy lực lượng, có thể nói là hoàn toàn làm được điều khiển phong cùng khí lưu. Tần Thiên dạng này phi hành, liền xem như tạo vật cảnh cấp bậc cường giả, đều bắt không được hắn chút nào khí tức cùng cái bóng. Cứu mạng a, cứu mạng. Có người hay không mau cứu ta. Ngay tại Tần Thiên như thế trên không trung bay lượn thời điểm, một đạo đột nhiên xuất hiện tiếng cầu cứu, từ phía dưới yếu ớt nhẹ nhàng tới. Tần Thiên cảm thụ một chút, phát hiện cái này lại là dùng thanh âm chuyển hóa thành tinh thần ý niệm pháp môn truyền tới trong đầu của hắn. Lập tức Tần Thiên bay lượn thân hình liền ngừng lại. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 790. Xảo trá tiểu yêu nữ. Tiểu yêu nữ, xem ra, ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, như vậy cũng đừng trách chúng ta lạc thủ tồi hoa. Nhìn thấy cái kia hồ yêu nữ tử vẫn như cũ ngoan cố chống cự, mấy cái tu sĩ bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, cái kia linh khí xây thừng trực tiếp quang mang đại thịnh. Cùng lúc đó, bọn hắn hoặc là đánh ra quyền phong, hoặc là một trưởng phái ra, hóa thành cương mãnh hình đạo, hướng phía cái kia hồ yêu nữ tử oanh kích mà đi. Thấy thế, cái kia hồ yêu nữ tử đồng tử có chút co vào. Liều mạng, nàng ở trong lòng quát lên một tiếng lớn, sau đó cũng phát ra cực kỳ mãnh liệt một kích. Chỉ gặp, sau lưng nàng mấy đầu cái đuôi bỗng nhiên mở rộng ra đến, như là khổng tước khai bình. Vô số đạo lông nhọn từ cái đuôi bên trong mãnh liệt bắn mà ra. Mỗi một đạo lông nhọn đều mang phi thường đáng sợ phá không lực lượng, phảng phất không gì không phá đồng dạng. Cẩn thận, những này lông nhọn lực xuyên thấu rất cường đại, có thể xuyên thấu cương khí hộ thể, chúng ta mau lui lại. Đáng chết, không nghĩ tới nàng còn có dạng này áp chủ bài. Nhất thời, mấy cái kia tu sĩ thấy thế, trong lòng âm thầm hô hào hỏng bét. Sau đó thân hình nhao nhao nhanh lùi lại. Phúc phúc phúc phúc. Đại lượng lông nhọn chảy ra tại cái kia lồng ánh sáng phía trên, lập tức nổ tung mà ra. Sau đó, những cái kia lông nhọn thế đi không giảm, trực tiếp xuyên thấu mấy cái tu sĩ quần áo, không có vào đến trong thân thể của bọn hắn mặt. Nhất thời, mấy cái kia tu sĩ vô cùng thống khổ địa ngã trên mặt đất. Thấy cảnh này, Tần Thiên cũng là trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn cũng là không nghĩ tới tình huống lập tức liền trái ngược, cái kia hồ yêu nữ tử vậy mà chuyển bại thành thắng. Càng thêm để hắn cảm thấy giật mình là, vừa rồi ngay cả hắn đều nhìn không ra cái kia hồ yêu nữ tử phía sau cái đuôi vậy mà có được uy lực lớn như vậy. Rất hiển nhiên, cái đuôi của nàng nhất định là trải qua cực kỳ lợi hại đại năng cường giả luyện chế qua, mà lại ẩn giấu đi trong đó lực lượng ba động. Hừ, ta mấy đầu cái đuôi có thể là trải qua phụ thân của ta tự mình luyện chế qua, uy lực vô tận, cho dù là hóa thần cảnh cường giả cũng không dám ngạnh kháng, các ngươi cho là ta chỉ là cái kia một chút thực lực mà thôi. Lúc đầu các ngươi cầm nã ta, ta còn không đến mức ra tay giết các ngươi, nhưng là các ngươi nếu biết cái này phong ma lĩnh bí mật, ta liền không thể để các ngươi còn sống rời đi. Cái kia hồ yêu nữ tử nhìn xem ngã trên mặt đất một mặt thống khổ mấy cái tu sĩ, trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngoan lệ. Trong tay nàng đoạn đao bỗng nhiên bay ra, hóa thành một đạo tàn ảnh tại mấy cái tu sĩ trên cổ một vòng mà qua, ngoan lệ vô cùng. Phúc phúc phúc phúc. Từng đạo lưới dao vào thịt thanh âm liên tục vang vọng, sau đó mấy cái kia tu sĩ đúng là trực tiếp bị nàng linh khí cắt vỡ yết hầu, phá hủy sinh cơ trực tiếp tử vong. Cái kia hồ yêu nữ tử đem mấy cái này tu sĩ giết chết về sau, cũng không có hủy thi diệt tích, cũng không có thu lấy không gian của bọn hắn cẩm năng, mà là chuẩn bị cứ vậy rời đi. Bất quá, ngay lúc này, một thanh âm bỗng nhiên ở bên tai của nàng vang vọng. Tốt một cái tàn nhẫn tiểu hồ yêu, lá gan quá lớn, không hảo hảo tại yêu giới ở lại, cũng dám chạy đến nhân loại trong tu chân giới đến, không sợ thật bị người chộp tới khi thì tiếp sao? Là ai? Nghe được thanh âm này, cái kia hồ yêu nữ tử lập tức toàn thân căng cứng, như là bị đạp cái đuôi con thỏ, thân hình lập tức liền bạo lướt đi đi hơn 100 mét. Phía sau mấy đầu cái đuôi, lại một lần nữa như là khổng tước khai bình đồng dạng tản ra, bảo hộ lấy chính mình. Nàng một mặt cảnh giác, trong mắt ùm ùm địa chuyển động, đón lấy, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, liền thấy một thân ảnh chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Động hư cảnh cường giả. Cái kia hồ yêu nữ tử xem xét, lập tức biến sắc. Nàng là hồ yêu nhất tộc, đồng thời có được thượng cổ hồ yêu huyết mạch, có thể rất dễ dàng xem thấu tu sĩ cảnh giới. Cái nhìn này, liền xem thấu Tần Thiên là một cái động hư cảnh cấp bậc cường giả, mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Coi như có được thân là lá bài tẩy mấy đầu cái đuôi toàn lực xuất thủ, cũng vạn vạn đánh không lại động hư cảnh cấp bậc cường giả. Cảnh giới tu vi chinh lệch thật sự là quá tốt đẹp lớn, căn bản cũng không phải là bên cạnh vật có thể vượt qua, liền xem như chân chính đạo khí trong tay cũng không phải đối thủ. Tiền bối tha mạng a, tiểu yêu cũng không muốn giết người, là tiểu yêu tại cách này phong ma lính ở bên trong lấy được một kiện thượng cổ kỳ chân, bị mấy người này loại tu sĩ phát hiện, muốn cướp đoạt bảo bối của ta, còn muốn đem ta chộp tới cho bọn hắn cái gì đại sư huyên xem như thọ lễ xem như thị thiếp. Cái kia hồ yêu nữ tử trong mắt đi lòng vòng, sau đó vội vàng từ trong ngực móc ra một chương tản mát ra cổ lão phù lục, tản mát ra vô cùng cường đại pháp lực ba động quang mang lưu truyền, lại là một kiện duy nhất một lần công kích phù lục. Đã tiền bối xuất hiện, nhỏ như vậy yêu nguyện ý đem kiện bảo bối này hiến cho tiền bối, hy vọng tiền bối có thể tha tiểu yêu một lần, mà lại tiểu yêu còn có thể nói cho tiền bối cái này phong ma lính một bí mật lớn. Nhìn xem hồ yêu nữ tử trong tay tấm bùa kia, Tần Thiên hơi sững sờ. Hắn có thể cảm nhận được tấm bùa kia bên trong ẩn chứa lực lượng vô cùng cường hoành ba động. Nếu là hắn không có đoán sai, tấm bùa kia nếu là thôi động phát ra công kích tuyệt đối là động hư cảnh cấp bậc một kích toàn lực, thậm chí càng mạnh. Mà lại hắn còn có thể cảm nhận được tờ phù lục này cũng không có bị từng tế luyện, hiển nhiên là vừa mới chiếm được. Ngay tại Tần Thiên muốn đem tờ phù lục này lấy tới thời điểm, đột nhiên trong lòng của hắn khẽ động. Tiểu hồ yêu, đừng đùa thủ đoạn, loại thủ đoạn này, ta đã sớm chơi nát, đây không phải một tấm bùa chú, mà là một viên âm lôi, đây là dùng huyễn hóa thần thông huyễn hóa ra tới. Ta nếu là nắm bắt tới tay dùng pháp lực tế luyện, ngay lập tức sẽ bảo tạc, coi như ta không chết cũng phải trọng thương. Tần Thiên thanh âm hoàn toàn lạnh lẽo, nhìn chằm chằm cái này tiểu yêu nữ cười lạnh liên tục. Ngươi tiểu yêu nữ này, ta cùng ngươi vốn không quen biết, ngươi vậy mà trực tiếp liền muốn giết ta. Hừ, ngươi không nghĩ tới ta có thể xem thấu thứ này nguyên hình. Nếu như ta đoán không lầm, hẳn là các ngươi yêu tộc đại năng cường giả dùng huyễn thuật thần thông tế luyện ra. Vừa rồi thật sự là hắn là nghĩ trực tiếp lấy tới, nhưng tối hậu quan đầu Tần Thiên cảm nhận được một cỗ có chút quen thuộc khí tức. Khí tức kia, cùng âm lôi khí tức rất tương tự, thậm chí giống nhau như đúc, lại thêm hồ yêu rào hoạt, Tần Thiên lập tức liền suy đoán ra hết thảy. Nói thật, cái này phong ma lính ở trong có cái gì bí mật? Thế mà đáng giá ngươi không tiếc mạo hiểm từ yêu giới đi vào nhân loại tu chân giới, còn không tiếc giết chết vài cái nhân loại tu sĩ, ngươi nói cho ta, ta liền không làm thương hại ngươi, bằng không mà nói, vẹn vẹn là ngươi vừa rồi lừa gạt ta sự tình, liền có thể để cho ta đưa ngươi đánh về nguyên hình. Hồ yêu ra nữ tử xảo trá vô cùng, thế mà đem một viên âm lôi đưa cho Tần Thiên, nếu như Tần Thiên không biết, nói không chừng thật sẽ bị viên này âm lôi uy lực nổ trọng thương. Nếu là bình thường tu sĩ, chỉ sợ sớm đã bị nàng lừa. Nhưng Tần Thiên là người thế nào? Có thể nói, hắn ở kiếp trước tung hoành cửu thiên chư giới, xem như chơi lừa gạt lão tổ tông, loại này âm mưu dù kế, làm sao có thể giấu riêng được hắn? Bạch! Cái kia hồ yêu nữ tử sắc mặt lập tức xanh xám xuống tới, khó coi vô cùng. Nhìn thấy bị Tần Thiên nhìn thấu, trong nội tâm nàng ám đạo không tốt, thân hình lóe lên, liền muốn rời đi.